Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2078, Lục Nhân. Cái địa phương này quái vật thực sự là thật là đáng sợ. Ta phải cẩn thận một chút, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Đem quái vật kia đánh giết sau đó, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền nâng lên trầm trọng vô cùng thi thể, bước nhanh rời đi chiến đấu hiện trường. Sợ vừa rồi kịch chiến gây nên cái khác cường hoành quái vật chú ý, Dương Duệ khiêng thi thể quái vật đi hơn 10 dặm về sau, mới một mảnh núi hoang phía trước dừng lại, ngồi ở chỗ đó lẳng lặng quan sát thi thể quái vật. Hỗn độn lò luyện hiện, quan sát một hồi thi thể quái vật sau đó, Dương Phong liền không chần chờ chút nào cùng do dự, khẽ quát một tiếng, liền vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, ngưng kết hỗn độn lò luyện, làm cho xuất hiện tại trước người của mình. Ngay sau đó, Dương Duệ vung tay lên, đem thi thể quái vật ném tới hỗn độn lò luyện bên trong, bắt đầu thôn phệ quái vật huyết nhục tinh hoa, đem chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, rèn luyện thân thể của mình, cường hóa huyết nhục của mình tế bào, tăng thêm nhục thân của mình sức mạnh, đề thăng hỗn độn bất diệt thể cảnh giới. Theo hỗn độn bất diệt thể vận chuyển, Dương Phong ngạc nhiên phát hiện, quái vật năng lượng trong cơ thể cực kỳ đặc thù, không cách nào tăng thêm tự thân pháp lực tu vi, chỉ có thể rèn luyện huyết nhục tế bào, tăng thêm sức mạnh thân thể, nhường nhục thân biến càng cường đại hơn. Bất quá, quái vật năng lượng trong cơ thể mặc dù đặc thù, nhưng đối với thối thể nhưng lại có cực kỳ tác dụng cực lớn. Nhường nhục thể của hắn lấy được rõ ràng đề thăng, hỗn độn bất diệt thể cũng tăng lên không ít. Cái này khiến Dương Phong hưng phấn không thôi. Luyện hóa quái vật kia sau đó, Dương Phong liền lập tức đứng dậy, trực tiếp ly khai nơi này, tìm kiếm càng nhiều quái vật hơn rồi. Dương Phong đi lại hơn 10 dặm sau đó, chỉ thấy được phía trước thanh vụ cuồn cuộn, không ngừng ngưng kết, hướng chỗ ở mình phương hướng bay tới. Rất nhanh tích, đoàn kia thanh vụ liền đi đến Dương Phong trước mặt cách đó không xa. Thanh vụ thú, Dương Phong nhìn chòng chọc lên trước mặt quỷ dị thanh vụ. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nhỏ giọng nói lầm bầm. Thanh trong sương mù cất giấu một bóng người, phát ra khí tức cường đại, một cỗ băng lãnh hung sát chi khí từ đạo nhân ảnh kia trên thân phóng xuất ra, nhường Dương Phong hết sức phản cảm. Giết! Dương Phong khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, một chưởng đánh tan cuồn cuộn thanh vụ, lộ ra bên trong ẩn tàng quái vật. Thanh trong sương mù tích chứa quái vật, toàn thân lục sắc, hai mắt lóe lên xanh biếc quang mang, cơ thể cùng nhân loại không có gì khác nhau, giống như lục nhân đồng dạng. Nhìn thấy cái kia lục sắc quái vật, Dương mi đầu hơi nhíu, nhỏ giọng nói lầm bầm, lục nhân, giống. Tại Dương Phong thì thầm, lục nhân trông thấy Dương Phong đánh tan thanh vụ, lập tức phát ra một đạo cực kỳ khủng bố tiếng gầm gừ. Một cái chớp động, liền dựa vào gần đến Dương Phong bên cạnh thân, từng việc chỉ huyết sắc lợi trào, mò về Dương Phong, phong mang tranh tranh, sát cơ lẫm nhiên, một bộ muốn xuyên thủng Dương Phong thân thể, cảm nhận được lợi trào ở trong ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Dương Phong thần sắc không thay đổi, thôi động hỗn độn bất diệt thể, huy động cánh tay, một trường nghênh kích nghênh đón tiếp lấy. Kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong bàn tay cùng lục nhân lợi chảo đụng va vào nhau. Một cỗ cổ lực lượng cường đại từ cả hai tương giao chỗ bắn ra, truyền đến hai người thân thể bên trong, dùng hai người song song lui lại. Kèm theo từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, hai người lần hai chiến đấu kịch liệt, quyền chảo tấn công, đánh tại thân thể đối phương bên trên, đánh cơ thể thống khổ không thôi. lực lượng cường đại tạo thành cực kỳ khủng bố hình ảnh. Bóng người giao thoa ở giữa, cường hãn quỷ dị lục nhân, giống như một con hung thú không ngừng gào thét, đánh Dương Phong cánh tay run lên, lại đến, lắc lắc run lên cánh tay. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh chớp động, quơ nắm đấm, lần lượt đánh vào xanh người thân thể phía trên, lực lượng cuồng bạo, đem lục nhân đánh không thể không lui lại, làm cho phát ra tức giận tiếng gầm, con mắt đỏ ngầu, lập lòe kinh người sát cơ. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, xanh trong thân thể bộc phát xuất một cỗ thần bí lực lượng mạnh mẽ, hướng Dương Phong oanh kích mà đi. Mà Dương Phong tắc thì nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn bất diệt thể điên cuồng vận chuyển, vung đầu nắm đấm, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong bày ra hai tay, nắm lấy lục nhân một chân, hoành quét tới, tứ phương tóe lên cuồn cuộn bụi mù, làm cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dương Phong cùng lục nhân sức chiến đấu, động tĩnh quá lớn, bốn phương tám hướng quái vật, nhào nhào hướng Dương Phong vị trí dùng để, từng đạo khí tức kinh khủng, không ngừng áp sát tới, có hơi phiền toái, nhìn xem không ngừng ép tới gần quái vật, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, to như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào lục nhân trên gương mặt. Trực tiếp đem hắn đánh bay. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến lục nhân bên cạnh thân, tay trái hóa đao, một chưởng bổ vào lục nhân trên ót, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem xanh đầu người chém nát, tiên huyết bắn tung tóe, rơi đầy đất. Chỉ là xanh sinh mệnh lực của con người cực kỳ cường đại, coi như trán bị đánh nát cũng không có lập tức tử vong, mà là cùng Dương Phong tiếp tục kịch chiến tại một chỗ. Nhường Dương Phong nhíu mày, trong mắt hàn quang lấp lóe. Lúc này, theo mùi máu tươi càng ngày càng đậm, lặn núp trong bóng tối quái vật, phát sinh càng thêm hung lệ sao động, tùy thời đều có thể nhào lên, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong biết không thể mang xuống, lập tức đem hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn. Một cỗ cổ lực lượng cường đại tại thể nội phun trào, gia trì ở tại trên nắm tay, hung hăng đánh vào xanh trái tim của người ta phía trên, trực tiếp nối liền mà qua, làm cho chết thảm tại chỗ. Đúng lúc này, Dương Phong sau lưng truyền đến một hồi hổ gầm tiếng xé gió, hướng Dương Phong trên đầu oanh kích mà đi. Một khi bị oanh trúng, Dương Phong đầu cũng sẽ bị đánh nát. Cảm nhận được sau lưng kinh khủng công kích, Dương Phong toàn thân sức mạnh chợt ngưng kết, quay người lại nắm quyền, một quyền đánh ra ngoài. Kèm theo một đạo giòn vang, một bóng người bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất bay, tóe lên một mảnh bụi bặm. Rất nhanh, đạo nhân ảnh kia lay động đứng lên, ngẩng đầu, lộ ra một đôi đỏ tươi hai mắt, giống như điên dại, nhìn thấy quái vật kia. Dương Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc, quái vật kia hẳn là nhân loại, chỉ là lực lượng nào đó ăn mòn, hóa thành chỉ biết là giết hại ác ma. Giống, tại Dương Phong suy tư, quái vật phát ra một đạo như dã thú tiếng gầm, trong giọng nói tràn đầy ngang ngược chi ý, cơ thể khẽ động, hướng Dương Phong bên cạnh bắn nhanh mà tới. Đối mặt quái vật công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền, trầm trọng quyền lực, đem hắn đánh đến liên tiếp lui về phía sau, ngã lăn lộn mấy vòng. Chỉ là quái vật kia lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng, lọt vào Dương Phong hung mãnh quyền kích sau đó, giống như cùng người không việc gì lung lay lay động hoảng đứng lên. Hai mắt càng ngày càng tinh hồng, lóe lên hung tàn cùng điên cuồng quang mang, Lúc này, quái vật kia trên ngực còn lưu lại ba cái nhàn nhạt quyền ấn, đều là bị Dương Phong oanh kích đi ra ngoài, làm cho xương cốt vỡ vụn, lại vẫn không có tử vong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, lấn người tiến lên, hướng quái vật kia khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong một chưởng đánh xuống, đem quái vật kia bổ tại mặt đất, tay trái nắm quyền, hung ác đánh đối phương đầu, đem hắn đầu nứt đánh nát, vết máu hỗn hợp có óc chảy ra. Chỉ là, khiến cho người kinh hãi là, quái vật kia lại còn không chết, đung đung đưa đưa đứng lên, nứt ra đầu, chảy xuôi huyết dịch cùng óc, đỏ tươi hai mắt, tản ra loại điên cuồng giết chóc chi ý. Giống, quái vật sau khi đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm truyền bá ra, bóng tối bốn phía bên trong, đột nhiên hiện lên từng đạo đỏ tươi ánh mắt, cái này đến cái khác quỷ dị quái vật, từ trong hắc ám đi ra, đem Dương Phong bao bọc vây quanh, tản ra dữ tợn sát lục khí tức, gắt gao khóa chặt Dương Phong. Nhìn xem đem chính mình bao vây quái vật, Dương Phong thần sắc không thay đổi, dùng ánh mắt lợi hại, đảo qua bốn phía, phát hiện từng đảo đáng sợ thân ảnh, đều là lâm vào nhân loại điên cuồng quái vật. Những nhân loại này quái vật, có chút người mặc tàn toái áo giáp, có toàn thân trần trụi, nhưng lại toàn bộ đều làn da đỏ sậm, hai mắt lộ ra điên cuồng chi ý. Một bầy quái vật, lực phòng ngự cực mạnh, không dễ giết a. Tùy ý quan sát một chút đem chính mình bao vây quái vật, Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng nói lầm bầm. Tại Dương Phong thì thầm, mấy chục đạo lâm vào phong ma bóng người thân hình khẽ động, hướng Dương Phong bên người nhào tới, móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, mua quần áo muốn đem Dương Phong xé nát thôn phệ đồng dạng. Đối với những người này hình ảnh quái vật điên cuồng, Dương Phong hết sức nghi hoặc, không biết mình như thế nào trêu chọc những cái này phong ma. Kỳ thực, những cái này điên dại là ngửi được Dương Phong trên thân nồng nặc sinh cơ, một cách tự nhiên đản sinh thôn phệ bản năng, điều khiển bọn nó đến đây vây công Dương Phong. Bất bại thần quyền, Dương Phong khẽ quát một tiếng, vung hai nắm đấm, hướng mấy chục đạo bóng người quái vật bên người giết tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong một quyền đánh bay một cái quái vật. Chỉ là, Dương Phong mới vừa đánh bay một cái quái vật, lại có mấy cái quái vật nhào lên, điên cuồng gào thét, điên cuồng công kích Dương Phong cơ thể. Chết hết cho ta đi. Đối mặt mấy cái quái vật công kích, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bốc cháy lên một cỗ hỗn độn hỏa diễm, bao quanh song quyền, điên cuồng vung vẩy, đánh hư không loạn chiến. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, những cái kia nhào lên từng cái quái vật, tại Dương Phong nắm đấm công kích, giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng hoành bay ra ngoài. Ngay sau đó, Dương Phong dẫm mạnh mặt đất, lách mình truy cái trước, giơ tay lên một chưởng, bổ tại đối phương đầu phía trên, dùng đầu lâu nổ tung, triệt để sụp đổ, giống, tại từng đạo tức giận tiếng giống bên trong, từng cái bị Dương Phong đánh ngã quái vật, nhanh chóng đứng lên, tiếp tục xông lên, hướng Dương Phong trên thân đánh tới, những cái này quái không có ý thức, không biết đau đớn, chỉ có thuần túy sát nghiệt bản năng. Không đến chết vong một khắc này, thì sẽ không ngừng hướng Dương Phong công kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.